Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 1228, dọa sợ thiếu niên. Khoảng cách trong thành càng ngày càng xa. Tần Vân, có chút dừng lại, mà thiếu niên, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đến mức mặt sẹo ba người, lại có chút đồng tình nhìn thiếu niên liếc mắt. Ngươi nói ngươi coi như muốn giết dê béo, vậy cũng không thể tìm đường chết a. Trước mắt Tần Vân, đây chính là liền bọn hắn đều không dám xúc phạm Tu La Đế a. Thiếu niên này tìm tới Tần Vân, không là muốn chết sao? Xác thực càng ngày càng xa, bất quá này vắng vẻ địa phương, phong cảnh cũng không tệ. Bản đế hết sức ưa thích không khí nơi này, tại đây bên trong giết người tựa hồ cũng không ai quản. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân cười ha hả nói, giết người không ai quản. Thiếu niên hơi hơi sửng sốt một chút, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Vân sẽ nói ra lời này tới. Tần Vân công tử khả năng không biết, này hỗn loạn thành bên trong tổng cộng chia làm ba cái khu vực. Này ba cái khu vực phân biệt là thành bên trong khu, nội thành khu, ngoài thành khu. Chúng ta vị trí liền là ngoài thành khu. Toàn bộ hỗn loạn thành, ngoài thành khu là không hạn chế đánh nhau, cũng không có người quản. Tại đây bên trong coi như là giết người cũng không quan trọng. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, giết người cũng không quan trọng a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia thành bên trong khu cùng nội thành khu đâu? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân tò mò hỏi, nội thành khu, đó là giao dịch địa phương. Tại đây bên trong, có vô số phường thị, vô số võ giả, cũng sẽ ở nơi này giao dịch. Đến mức thành bên trong khu, đây là tam đại đạo phỉ đoàn địa phương. Khu vực này, ngoại trừ tam đại đạo phỉ đoàn, không người có thể đi vào. Nhìn xem Tần Vân, thanh âm thiếu niên trầm thấp nói, nói như vậy, nếu là ta tại đây ngoài thành khu giết người, không có việc gì rồi. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân cười híp mắt nói, ngươi giết người. Nghe được Tần Vân lời này, thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt xem thường. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới thành đế viên mãn chi cảnh, tu vi như thế tại đây hỗn loạn thành xưng là cặn bã cũng không đủ. Tu vi như thế còn muốn giết người, thật sự là hài hước. Tần Vân công tử, ngươi nhìn ta cũng mang ngươi xem nhiều như vậy địa phương, ngươi có phải hay không tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt tham lam, ngươi muốn cái gì? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân nhíu mày hỏi, Tần Vân công tử, ngươi không phải là coi là bản thiếu gia không có việc gì mang theo ngươi nhàn chơi à? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên vẻ mặt hơi hơi lạnh lẽo, ngươi là mang theo ta nhàn chơi? Tần Vân trong lòng âm lầm vui lên, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, mới vừa tới này hỗn loạn thành, liền gặp một màn như thế. Bất quá đáng tiếc là, thiếu niên này tìm nhầm đối tượng, thiếu niên tìm tới Tần Vân, đây là tại tìm đường chết. Ngươi cũng không nói muốn cái gì à? Chỉ Mộ Tịch có chút nộ khí nói, ngươi. Thiếu niên nghe đến lời này, trên mặt chướng đến có chút đỏ bừng. Hắn xác thực không nói muốn cái gì, nhưng bây giờ coi như là đồ đần cũng có thể nhìn không ra. Mục đích của hắn không phải liền là muốn cái gì sao? Một đám nhà quê, ngươi cho rằng này hỗn loạn thành là các ngươi 3000 đại thế giới không thành? Tại trong thành này là chúng ta đạo phỉ đoàn định đoạt. Muốn sống, đem đồ vật đều lấy ra. Hít sâu một hơi, thiếu niên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, cầm đồ vật. Tần Vân nhiều hứng thú nhìn xem thiếu niên, mà mặt sẹo ba người thì khóe miệng có chút co lại. Tu La Đế người nào? Đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đế a. Nếu là Tần Vân là nhà quê, vậy cái này 3000 đại thế giới Này hỗn loạn thành, này ức vạn thế giới võ giả, chỉ sợ đều là hương ba lão đi. Ngươi muốn cái gì? Bản đế đồ vật không nhiều, nhưng hỗn độn thần khí giống như có mấy cái. Cái gì thần đan linh thảo cũng không ít, hơn nữa còn có hỗn độn linh thạch. Tần Vân trong tay, từng đạo đạo quang mang lướt qua, một thanh thần cung, phía trên lưu chuyển lên một đạo đạo kim sắc thần văn. Thứ này xem xét liền không phải là phàm vật. Huyền Vũ Thuẫn, thời gian chuyển luân, những vật này, kém cỏi nhất đều là hỗn độn thần khí, đều là hỗn độn thần khí. Thiếu niên trong mắt, trong nháy mắt nóng bỏng vô cùng. Cho ta, đều cho ta, ngươi đưa cho ta, ta liền để cho các ngươi đi. Bằng không mà nói, ngươi năm người, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Thiếu niên trong mắt, càng là tham lam vô cùng. Hỗn độn thần khí a, hơn nữa còn là mấy lần. Thiếu niên không nghĩ tới, hắn tại đây hỗn loạn thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như thế mập dê. Đều phải a, Tần Vân hí ngược nhìn xem thiếu niên, mà Trì Mộ Tịch trong mắt càng là lóe lên một vệt hàn khí, coi như Trì Mộ Tịch đầu óc đơn thuần, tại thời khắc này cũng đã hiểu rõ, thiếu niên này đem bọn hắn dẫn tới này vắng vẻ địa phương, nó mục đích chính là vì thứ ở trên người bọn hắn. Nếu là bọn họ thật chính là võ giả bình thường, cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, cho ta, đều cho ta. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt hung quang lóe lên. Sau một khắc, cái này người một trảo bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống. Lạc thần trảo, băng lãnh thanh âm vang lên. Thiếu niên một trảo này hạ xuống, toàn bộ hư không trực tiếp nát bấy, một đạo gợn sóng màu lam dòng nước theo hư không bên trong hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Theo này màu lam dòng nước kéo tới, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại kéo tới. Cổ lực lượng này càng ngày càng mạnh. Huyền Nữ Thiên Công, cút cho ta. Nhưng ngay lúc này, Trì Mộ Tịch ra tay rồi. Chỉ thấy Trì Mộ Tịch một kiếm ra tay, thiếu niên móng vuốt trực tiếp nát bấy, thân thể thiếu niên cũng bay ngược ra ngoài. Thiếu niên tu vi mới đại thiên vị chi cảnh, mà Trì Mộ Tịch tu vi cũng tại đại thiên vị chi cảnh. Mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng Trì Mộ Tịch tu luyện chính là trong hỗn độn vô cùng đáng sợ Huyền Nữ Thiên Công. Thiếu niên tự nhiên ngăn không được. Ngươi cũng là đại thiên vị, thực lực của ngươi làm sao mạnh như thế? Thiếu niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Vân không có ẩn giấu tu vi, cái này người dĩ nhiên nhìn ra được, mà Trì Mộ Tịch bốn người lại đều ẩn giấu tu vi. Bằng vào thiếu niên tu vi, thật đúng là nhìn không ra. Trì Mộ Tịch bốn người tu vi thật sự tới, dám hướng sư phó ra tay, người thật sự là ăn gan hùm mật gấu, tìm đường chết. Trì Mộ Tịch trong mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng. Sư phó, thiếu niên vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Trì Mộ Tịch thực lực đã đáng sợ như vậy, Tần Vân là sư phó của hắn, đây chẳng phải là mạnh hơn? Bất quá một lát, thiếu niên đã hiểu rõ, trước mắt Tần Vân liền đang giả heo ăn thịt hổ, nhất là thấy Tần Vân cái kia hí ngược vẻ mặt lúc, thiếu niên trong lòng triệt để lạnh. Giết hắn! Tần Vân thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn người, ngươi nếu là giết ta, ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thiếu niên nghe được Tần Vân lời này, vội vàng nói, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn. Tần Vân vẻ mặt quái dị nhìn sau lưng nam tử liếc mắt, Trì Mộ Tịch cũng ngừng lại. Ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn. Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn đương ra thân thể run một cái, hắn cũng không nghĩ tới vị này giết dê béo người lại là Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn người. Mẹ nó, đây không phải mang theo hắn Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn cùng một chỗ tìm đường chết sao? Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.